Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, học sinh cấp 3 trò chơi. Cũng không quái cái này kính đen như vậy ngạo khí. Nghe nói hắn là bọn hắn thám tử tư người thứ nhất căn cứ manh mối tìm được, hiện trường phát hiện. Án, thành viên, nơi này vốn có bố trí hiện trường thành viên trông coi. Để ngừa bình thường không rõ chân tướng chúng hù đến, đồng thời ghi chép tham gia hoạt động nhân viên đến buổi diễn tử. Nhưng tên kia thành viên bất hạnh ăn hư lắm rồi bụng. Ai nghĩ tới bất quá là hơn 10, sau chạy WC toilet thời gian. Tự gây ra báo động loại này ô long, nhìn xuống hướng cái kia chỉ lên trời trên lỗ mũi đánh một quyền xúc động. Ono Yoko mở ra bíp ký. Niệm bắt đầu đứng dậy, bước chậm kim cúc gian ta lên cao trông về phía xa theo trên ánh trăng đầu cành đến ánh mặt trời. Hiện ra hậu thế giới đỉnh chứng kiến đêm tối cùng ban ngày kỳ tích. Cái này đều gì biểu diễn? Mọi người không gặp chứng nhận đêm tối ban ngày kỳ tích. Ngược lại chứng kiến đến Ono Yoko cái chán dần dần bảo khởi gân xanh. Hợp lại bút ký, Ono Yoko, hung ác. Trừng mắt Sugio, cái này chính là các người thám tử tư cho ra manh mối. Quả thực tự là tiểu hài tử trò chơi. Có lẽ Ono Yoko bộ dạng là hung ác chút ít, nhưng mà sự thật nhưng là như thế. Mẫn học xử lý cái này rất nhiều bản án. Còn chưa thấy qua cái đó tên hung thủ sẽ chủ động tại hiện trường lưu lại câu đố giống nhau manh. Mối, chờ cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tới bắt chính mình. Đương nhiên, cũng có thể là mẫn học công việc án kiện còn chưa đủ để quá nhiều. Không có đụng với như thế cá tính biến thái a. Không biết có phải hay không là được nước Mỹ kịch cùng Nhật Quốc anime ảnh hưởng. Cảm giác, cảm thấy như vậy cá tính hung thủ ở nước ngoài tương đối thông thường. Ono Yoko lời nói hiển nhiên thật lớn kích thích Sugio. Tuổi trẻ tượng bị dẫm vào đuôi mèo tự đắc thoáng một tí tạc lông rồi. Cái gì tiểu hài tử trò chơi? Đây là suy luận A-hát suy luận. Người biết trên mặt ghi là có ý gì sao? Nhìn chúng nhị thiếu gia năm giống nhau. Ono Yoko dùng yêu mến ánh mắt nhìn thấy Sugio. Từ thần học sinh tiểu học đã thấy nhiều A tiểu. Bằng hữu loại trò chơi này tỷ tỷ tiểu học thời điểm sẽ không chơi được không nào? Lời này Ono Yoko nói không có gì lo lắng. Đương nhiên người bình thường cũng nhìn không ra, ngoại trừ nàng khuê mật Nasume Misa, dù sao say mê cái gì, Ono Yoko từ nhỏ đến lớn cơ bản sẽ không đối diện. Cho nên mặc dù vào cảnh sát đội ngũ, cũng chỉ là làm bình thường văn chức, cơ bản không biết đến một đường. Hôm nay nếu không Takahashi Takashi cái kia hàng lại không đến điều bỏ bê công việc. Nhà nàng khuê mật lại trước sau như một hảo tâm chàng vì hắn giữ bí mật. Nàng cũng sẽ không bị Nasume tạm thời kéo tới hăng hái. Nhưng mà loại này bình thường cực độ dọa người, tử vong ngưng mắt nhìn. Rõ ràng không có như thế nào hù dọa đối diện học sinh cấp 3. Khả năng thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Sugio chỉ bút ký khiêu khích nói, đã như vậy. Ono hình sự đến giải đọc ngày tiểu học sẽ không đùa xiếc. Rốt cuộc là có ý gì đâu này. Bị đem một quân Ono Yoko. Cũng may ăn nhiều vài năm cơm. Ono Yoko phản ứng thần tốc. Khẽ vươn tay kéo tới đối với cái này đạo gần đây rất am hiểu Misa. Cái đó dùng tỉ tỉ tự mình ra tay. Tùy tiện phái cá nhân phân phút đồng hồ giải đọc. Nói xong Ono Yoko mịt mờ cho Nasume Misa một cái định nọt ánh mắt, dùng hai người ăn ý. Không biết lần này là cho phép bao nhiêu đồ ăn vặt đạt thành hiệp nghị. Lập tức tiếp thu đến tín hiệu Nasume Misa thập phần phối hợp mở miệng nói, Sugio quân. Ở chỗ này giải đọc đạo này câu đố ngược lại ta chiếm tiện nghi. Lời này vừa nói ra. Hắc khung Sugio sắc mặt lúc này biến đổi. Hắn biết rõ đối phương đoán được. Đáng ghê tởm, chỉ là trong thời gian ngắn như vậy tự đoán được sao? nhưng hắn là suy nghĩ thật lâu nì. Natsume Misen nhẹ nhàng cười một tiếng, hai má má lúm đồng tiền càng rõ ràng rồi. Đạo này câu đố hiển nhiên là đang nói minh hung án thời gian địa điểm. Kim Cúc lên cao trông về phía xa, hai cái mấu chốt từ rất rõ ràng chỉ hướng một cái ngày, nhất là tại liên lạc Hoa Hạ một thủ thơ cổ thời gian. Nói đến Hoa Hạ, Natsume Misa không khỏi nhìn về phía Mẫn Học, ngược lại không nghĩ tới Natsume rất nhanh giải Hoa Hạ văn hóa. Mẫn Học rất là phối hợp thì thầm, độc tại tha hương vì dị khách. Mỗi gặp ngày hội lần tư thân, xa biết huynh đệ lên cao nơi, lượt chọc vào thù du thiếu một người. Hiển nhiên không phải từng Nhật Quốc mọi người biết rõ Hoa Hạ văn hóa, tối thiểu niệm xong bài thơ này, hiện trường ngoại trừ Natsume Misa cùng sớm đã làm bài học Sugio bên ngoài. Một nước mộng bước, Natsume Misa mắt phóng dị sắc, xem ra Mẫn Học từ lâu đoán được câu đố. Hơi khom người chào cảm tạ Mẫn Học phối hợp, Natsume tiếp tục nói, bài thơ này cụ thể ý tứ ta liền cho không giải thích rồi. Chư vị chỉ cần biết rõ, đây là một thủ có quan hệ 9 tháng 9 ngày trùng cửu thơ cổ. Vừa nói như vậy, Ono Yoko lập tức sẽ hiểu, ngày nha, cái này chẳng phải đi ra. Chỉ là hôm nay cũng không phải tháng 9 ngày 9 AH. Cũng may Natsume Misa lập tức giải thích, tại đây ngày 9 tháng 9 là Hoa Hạ nông lịch, thì ra là hôm nay. MMP, cái này câu đố đối với Nhật Quốc người cũng quá không hữu hảo rồi. Ono Yoko triệt để buông tha cho tự hỏi, theo trên ánh trăng đầu cành đến ánh mặt trời hiện ra. Hiển nhiên là tại xác định một ngày bên trong cụ thể thời gian đoạn. Về phần thế giới đỉnh, trời nắng tháp, Ono Yoko thốt ra, đã biết là chỉ đời địa điểm. Bọn hắn lại thân ở Tokyo, cái này quá tốt đoán. Tokyo trời nắng tháp, đúng vậy, trừ Dubai tháp bên ngoài thế giới thứ hai tháp cao đâu rồi. Tại Nhật Quốc cái này khu vực thượng, xưng cái thế giới đỉnh không có lông bệnh. Natsume Misa mỉm cười vuốt cằm, cuối cùng câu kia chứng kiến đêm tối cùng ban ngày kỳ tích. Ta đoán là ở trời nắng đỉnh tháp xếp đặt thiết kế một cái cơ quan nhỏ. Lợi dụng sáng sớm khởi luồng thứ nhất ánh sáng chỉ hướng địa điểm này. Không biết đúng hay không? Hắc khung Sugio lỗ mũi rốt cục không có lại chỉ lên trời. Hiển nhiên Natsume Misa nói một chút cũng đúng vậy. Đả kích học sinh cấp 3 loại chuyện này làm bắt đầu đứng dậy tựa hồ không nhiều lắm khoái cảm. Natsume Misa trên mặt cũng không có gì tốt xác. Ngược lại là Ono Yoko càng kích động chút ít. Cầm bút ký vỗ vỗ hắc khung đầu. Ono Yoko một bộ giáo dục hình dáng. Tiểu tử, người giỏi còn có người giỏi hơn. Về sau đừng như vậy nữa, cuồng vọng biết không? Chế ngự một học sinh trung học có khi tự là đơn giản như thế. Sugio rụt rụt cổ, yếu ớt nói. Biết, biết rồi. Cái kia, có thể đem thi thể bên cạnh rơi xuống, tạp phiến cát, manh mối đưa ta sao? Nói cho ta biết nội dung cũng được. Còn rơi xuống tạp phiến, cho là trò chơi xông cửa gào thét. Ono Yoko bút ký lại cầm lên, thấy đối diện tiểu hài tử xấu xa lại xúc lên cổ. Rốt cục không có tiếp tục đánh xuống. Đến lúc nào rồi rồi? Còn muốn lấy tiết lộ? Cái kia có xuất sắc ban thưởng. Ono Yoko nhanh bị tiểu tử này trước ngạo mạn rồi sau đó cung bộ dạng khí, nở nụ cười, lại giáo dục hồi lâu lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đem tờ giấy kia đầu đưa tới. A-ba-ba-ba-ba, đưa tới lúc Ono Yoko mắt nhìn cái kia tờ giấy. Cái quỷ gì? Hoàn toàn xem không hiểu. Sợ lại bị tiểu tử kia hỏi khó. Ono Yoko lôi kéo lục hết ghi chép Natsume Misa liền nhanh chóng chạy trốn. Hiện tại học sinh cấp 3 nhưng thật đáng sợ. Cái này đều đùa trò chơi gì a hát, là đang vũ nhục tỷ tỷ chỉ số thông minh sao? Thẳng đến ba người ngồi ở trong nhà hàng nhỏ, Ono Yoko còn lòng còn sợ hãi, Lòng hiếu kỳ Hạ không khỏi hỏi, Misa, cái kia xuyên chữ cái rốt cuộc là có ý gì? Nasume Misa lộ ra là xem qua, không do dự giải đáp, bây cần mật mã, là chủng ẩn ghi thuật. Ẩn ghi thuật, người sẽ đem hắn trở thành một loại số hiệu thì tốt rồi. Người sớm nói như vậy chẳng phải được. Hai người đỗi hồi lâu mới nhớ tới bên cạnh còn có người. Nasume Mira mặt lập tức lại đỏ, lại để cho ngài chê cười. Ono Yoko cũng không cái này giác ngộ, đó là bởi vì nhà của chúng ta. Misa thật sự rất mạnh, thần thám Ahat thần thám. Màu đỏ lan tràn đến cái cổ. Nasume Misa cúi đầu nói, ta đây đều là chút tài mọn. Huống hồ hôm nay câu đố xếp đặt thiết kế quá trò đùa rồi. Nếu khương người còn sống, cái loại này trình độ, ta nhất định nghĩ không ra. Tốt rồi, người còn không có qua quyển sách kia mê luyến kỳ gào thét. Đều đã bao lâu? Nasume Misa lời mà nói. Bị Ono Yoko cắt ngang. Nào có, chỉ là quyển sách kia tác giả cùng Mẫn Tang danh tự tựa hồ phát âm giống nhau, ta chỉ là cảm thấy rất trùng hợp mới nhớ tới mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.